Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, trở mặt, Lâm lão sư, có mấy lời đừng nói được quá sớm, không chắc thái độ ác liệt thì nhất định là Cát Đông húc lỗi. Nếu như là Tôn bí thư trưởng không đúng trước đây, lẽ nào liền không cho phép Cát Đông húc kháng nghị sao? Ngô Di Lị gặp Lâm lão sư bởi vì Tôn Vân Thừa thân phận rõ ràng đã vào trước là chủ, không khỏi vẻ mặt không thích lườm hắn một cái, nói rằng Lâm lão sư nhất thời trợn tròn mắt. Không phải chứ, Tôn bí thư trưởng đều đã nói như vậy, Ngô giáo sư thuyết pháp như vậy không phải trần trụi địa đối người khác cách biểu thị hoài nghi, cùng làm mất mặt sao? Ngô giáo sư, lời này của ngươi là có ý gì? Xin mời ngươi làm rõ. Ta là gia trưởng, là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Ngươi cho là ta sẽ vô cớ bắt nạt một người sinh viên đại học không được. Tôn Vân Thừa nghe vậy cũng là nổi giận, sắc mặt tái xanh nói. Không có ai quy định, bí thư trưởng chính phủ thành phố thì sẽ không phạm sai lầm a. Ngươi nếu nói là Cát Đông húc ở trước mặt xông tới ngươi, thái độ ác liệt, như vậy có thể xin mời ngươi nói một chút là chuyện ra sao sao? Nếu như đúng là Cát Đông húc lỗi, ta nhất định đem hắn gọi tới, để hắn ở trước mặt xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như là bởi vì ngươi phiến diện, thậm chí là bởi vì bị con trai ngươi ngôn ngữ hướng dẫn, mà dẫn đến chuyện xung đột, như vậy xin lỗi, thân là lão sư, ta là không cho phép bất luận người nào tùy ý vu hại học sinh của ta. Ngô Di Lị mặt cười xương lạnh, đối chọi gay gắt, cái kia chất phác nụ cười, cái kia đen thui trong suốt thấy đáy con mắt, Ngô Di Lị cả đời này cũng không thể quên mất. Chỉ bằng Tôn Vân Thừa như thế không hề bằng chứng mấy câu nói, Ngô Di Lị lại làm sao có khả năng sẽ thà rằng tin tưởng hắn cũng không tin Cát Đông húc đây. Dù cho Tôn Vân Thừa là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố cũng không dùng. Ngươi, Ngô giáo sư, ngươi nếu như vậy che chở học sinh, ta không lời nào để nói. Tôn Vân Thừa không nghĩ tới lời nói đến chỗ này phần trên, Ngô Di Lị vẫn cùng hắn đối chọi gay gắt, không khỏi vừa tức vừa gấp. Lại cứ chuyện này, thật muốn nói rõ ràng. Không chỉ có không thể nói rõ Cát Đông húc thái độ ác liệt, phản cũng có vẻ hắn Tôn Vân Thừa bụng dạ hẹp hòi. Một chút chuyện nhỏ đều phải hướng về lão sư cáo trạng, muốn chỉnh trị Cát Đông húc. Đương nhiên Tôn Vân Thừa cũng có thể mù nói bậy, nhưng vấn đề là chuyện này cũng không phải là hắn cùng Cát Đông húc hai người chuyện. Còn có Lô Minh đám người ở, Ngô Di Lị lại là như thế một loại thái độ. Đến lúc đó đem người gọi tới một tìm chứng cứ, cái kia mất mặt còn chưa phải là hắn Tôn Vân Thừa. Tôn bí thư trưởng, thân là lão sư ta không che chở học sinh, ai che chở học sinh? Chuyện này nếu như sinh trên người Tôn Văn Tuấn, ta như thường sẽ che chở hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đúng là một học sinh tốt, Ngô Di Lị lạnh lùng nói, mặt cười càng lạnh lẽo. Thông minh như Ngô Di Lị, Tôn Vân Thừa một câu không lời nào để nói, sớm đã nói rõ tất cả. Này cũng làm cho nàng trong lòng cực kỳ nổi nóng. Cát Đông húc chỉ là đến từ vùng núi học sinh, nếu không phải là nàng hiểu rất rõ cách làm người của hắn, nàng không dám tưởng tượng bởi vì Tôn Vân Thừa hôm nay lời nói này cùng đợi Cát Đông húc sẽ là kết quả gì. Tôn bí thư trưởng, Ngô giáo sư, ta xem chuyện này nghiêm trọng cảnh cáo cũng không trở thành. Nhưng Cát Đông húc đối với trưởng giả không tôn trọng tổng cũng là không đúng. Ta quay đầu lại nói rằng Cát Đông húc hai câu, để hắn lần sau chú ý chính là gặp Tôn bí thư trưởng cùng Ngô giáo sư tranh chấp đứng lên. Lâm lão sư thân là chủ nhiệm lớp không thể làm gì khác hơn là ở làm bên trong ba phải. Làm người cùng làm nghiên cứu khoa học là giống nhau. Phải thì phải, không phải thì không phải. Nếu như là Cát Đông húc lỗi, hắn là đệ tử của ta, ta liền có trách nhiệm đi sửa lại hắn, muốn hắn nói xin lỗi. Nhưng hắn nếu không có sai, chúng ta làm gì muốn đi trách cứ hắn? Như vậy là đúng hắn không công bằng, cũng sẽ đối với học sinh giáo dục đưa đến ảnh hưởng rất không tốt. Ngô Di Lị trực tiếp hủy bỏ Lâm lão sư này loại ba phải cách làm. Tôn Vân Thừa vốn muốn mượn Lâm lão sư cái này cây thang hạ xuống, không nghĩ tới Ngô Di Lị dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi. Sắc mặt không khỏi xanh lúc thì đỏ một trận, tức giận đến phổi đều phải nổ. Lại cứ Ngô Di Lị là đại học giáo sư, hơn nữa còn là con trai hắn đại học giáo sư, hắn không quản được nàng. Thậm chí bởi vì con trai duyên cớ, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn vẫn muốn cầu cạnh của nàng, để hắn muốn báo cũng không có địa phương báo. Gặp Tôn Vân Thừa mặt xanh lúc thì đỏ một trận, dĩ nhiên nói không ra lời. Đừng nói Ngô Di Lị đã sớm xác nhận không thể nghi ngờ, liền ngay cả hóa học môi trường một lớp 22 cái chủ nhiệm lớp cũng đều đã trong lòng hiểu rõ. Không khỏi âm thầm khinh thường Tôn Vân Thừa làm người. Bất quá bọn hắn đều là lão sư trẻ tuổi, không có bối cảnh gì, không có gì tư lịch. Thậm chí sau đó muốn làm điểm địa phương trên tiểu khóa đề, còn không thể thiếu muốn tìm Tôn Vân Thừa vị này Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố hỗ trợ. Vì lẽ đó trong lòng tuy rằng khinh thường, ở bề ngoài đúng là không có bộc lộ ra ngoài, trên miệng càng sẽ không nói ra. Nhưng Ngô Di Lị cũng không giống nhau, Cát Đông Húc nói đến vẫn là nàng ân nhân cứu mạng đây, bây giờ lại là nàng học sinh. Tôn Vân Thừa nhưng tỏ rõ nói xấu hắn, nàng lại nơi nào chịu được. Gặp Tôn Vân Thừa không mở miệng, trực tiếp liền đứng lên nói: cảm tạ Tôn bí thư trưởng bữa cơm này, ta có việc đi trước. Nói xong, Ngô Di Lị cũng không để ý hai vị chủ nhiệm lớp giữ lại, đi thẳng: Tôn bí thư trưởng, ngươi chớ để ý a, Ngô giáo sư tính khí chính là như vậy, một khi nhận đúng sự tình, coi như viện trưởng nàng cũng chắc là sẽ không bán mặt mũi. Gặp Ngô Di Lị sinh tức giận bỏ đi, hai vị chủ nhiệm lớp cảm giác cả người không dễ chịu, cũng chỉ lo Tôn Vân Thừa mặt mũi không nhịn được, vội vã giảng hòa nói: du học về mà, lại là giáo sư, có chút tính khí bình thường. Bình thường, Tôn Vân Thừa vào lúc này cũng chỉ đành liền cây thang hạ, cười khổ nói: cái gì bình thường, Ngô lão sư chính là đối với Cát Đông Húc cực kỳ tốt. Tôn Văn Tuấn vừa nãy gặp Ngô Di Lị lần nữa che chở Cát Đông Húc, trong lòng đã sớm ghen ghét dữ rồi, nhưng vừa nãy không có dám mở miệng. Hiện tại thấy nàng đi rồi, rốt cục không nhịn được một mặt tức giận nói: Tôn Văn Tuấn, câu nói như thế này ngươi cũng không thể nói lung tung a. Tôn Văn Tuấn thốt ra lời này lối ra, hóa học môi trường một top lớp 2 chủ nhiệm lớp đều một hồi đổi sắc mặt, trầm mặt trách nói: ta mới không có loạn. Tôn Văn Tuấn ỷ có cha hắn ở, nghe vậy không phục nói: câm miệng cho ta. Tôn Vân Thừa dù nói thế nào cũng là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố, điểm ấy nặng nhẹ vẫn có thể phân biệt, gặp nhi tử lại vẫn không phục tranh luận, không khỏi ác tàn nhẫn lườm hắn một cái, khiển trách, đồng thời trong lòng cũng âm thầm trách móc nhi tử dĩ nhiên không có sớm nói với hắn chuyện này. Nếu là hắn sớm biết Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị quan hệ rất tốt, vừa nãy hắn nhất định là sẽ không đề xử trí Cát Đông Húc sự tình. Tôn Văn Tuấn gặp cha giận, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp đầu, không dám lại nói lung tung. Ồ, là Ngô lão sư ư? Trong đại sảnh, Cát Đông Húc đám người đang dùng cơm thời gian, đối diện phòng khách khu Lý Thần Vũ mắt sắc một hồi liền thấy từ bên kia đi ra Ngô Di Lị. Hai mắt không khỏi sáng ngời, một mặt vui vẻ nói: Cát Đông Húc đám người đang ăn cơm, nhìn thấy Ngô Di Lị từ phòng khách khu bên kia đi ra, không khỏi đều một mặt kinh hỉ. Ngô lão sư, nơi nào nhỉ? Lữ Bán Tiên lập tức hai mắt sáng lên, xoay đầu hướng phòng khách khu bên kia nhìn lại. Gặp quả thật là Ngô Di Lỵ từ phòng khách khu bên kia đi ra. Lập tức đứng lên hướng Ngô Di Lỵ phất tay kêu lên. Ngô lão sư, Ngô lão sư, PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.